Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ông Phương vung tay phách lối nói: Ngoài cái vẻ bề ngoài, cậu ta hai bàn tay trắng, bà bảo tôi gả con gái cho cậu ta kiểu gì? Cậu ta xứng với con gái tôi sao? Ông Phương nói chuyện cay nghiệt, vênh váo ta đây, vài ba câu đã hạ thấp Sở Phàm đến thậm tệ, không hề nể mặt, ngay cả nữ phục vụ rót nước ở bên cạnh cũng tỏ vẻ khinh thường. Sắc mặt hai vợ chồng Chu Lâm vô cùng khó coi, Thẩm thấy tức giận, ông ta dựa vào cái gì mà soi mói con trai của mình chứ? Bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề và áp lực, nhưng Sở Phàm vẫn cười vô tư. Trong mắt anh, cả nhà Phương Nhã cũng chỉ là đám khỉ nhảy lên nhảy xuống biểu diễn thôi, cần gì phải tức giận vì đám hề này chứ. Nhưng vẫn hơi bất ngờ sờ cằm, nhìn vào kính thủy tinh trong quán. Trong trí nhớ, có vẻ ông Phương là người đầu tiên nói mình có vẻ bề ngoài. Chẳng lẽ mình thật sự trở nên đẹp trai rồi à? Chu Dĩnh ở bên cạnh không thể nào nén giận được nữa, nổi trận lôi đình, nói: Sao lại không xứng với con gái ông được? Anh trai tôi đường đường là đại tướng. Khổ. Chu Dĩnh còn chưa nói xong chữ tướng quân, Chu Long ở đối diện đã ho khan một tiếng, liếc con gái mình một cái. Theo pháp luật của nước Đông Hoa, sĩ quan trên trung tướng đều là vũ khí quan trọng của đất nước, phải tuyệt đối giữ bí mật thân phận của người đó, nếu để lộ chính là tội nặng. Chu Dĩnh vội che miệng, nghĩ lại mà sợ, suýt chút gây ra họa lớn rồi. Tôi xuất thân quân nhân. Sở Phàm vỗ tay Chu Dĩnh, ý bảo không sao, hờ hững nói một câu: Quân nhân trong nước chẳng phải cũng là lính à? Ông Phương châm chọc một tiếng, ánh mắt càng lộ vẻ khinh thường hơn. Một là không có nhân quyền, hai là không có tự do, ba là lương thấp, lấy cái gì nuôi gia đình? Với tiền lương 3-5 ngàn của các cậu, có thể mua được xe, mua được nhà, nuôi vợ con không? Ông Phương sờ đồng hồ Rolex trên cổ tay, kiêu ngạo như đang cho Sở Phàm một ơn huệ lớn vậy. Đúng lúc tôi có quen biết đã lâu với một vài quan lớn trong quân đội, gọi điện thoại xem đổi vị trí giúp cậu, xuất ngũ đổi nghề đi. Dù làm cục trưởng ở một thị trấn nhỏ, cũng kiếm được nhiều tiền hơn tiền lương 10 năm của cậu. Ông ta híp mắt, đợi cả nhà Sở Phàm cảm động muốn rơi nước mắt, liên tục cảm ơn mình. Nhưng Sở Phàm chỉ xoay ly nước, ánh mắt không hề di chuyển, hoàn toàn không thèm quan tâm đến ông Phương. Ông Phương ngạc nhiên, sắc mặt trở nên khó coi. Thằng nhóc này kiêu ngạo ghê nhỉ, thật không coi trưởng bối ra gì. Lúc đang định dạy dỗ vãn bối này thêm một chút, Phương Nhã đang cúi đầu chơi điện thoại, đột nhiên ho khan một tiếng, kéo góc áo ông Phương, tỏ vẻ hơi trách móc và lo lắng. Ông Phương như nhớ ra điều gì đó, đành nuốt xuống cơn tức này, lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì nữa. Minh Hạ à, ông Phương nhà tôi thẳng thắn, bà đừng giận, ông ấy cũng chỉ suy nghĩ cho con cháu, chê bảo con cháu thôi. Thấy bầu không khí dần trở nên gượng gạo, bà Phương ho khan một tiếng làm dịu bầu không khí, nhưng giọng điệu vẫn kiêu ngạo như cũ. Bà ta quan sát Sở Phàm từ trên xuống dưới, giống như đang nhận xét một món hàng gì đó vậy. Tuy điều kiện của con trai bà hơi tệ một chút, nhưng cũng may trẻ tuổi đẹp trai, cao to khỏe mạnh, chịu được cực khổ, tôi cảm thấy không tệ. Lưu Minh Hà sáng mắt lên. Vậy ý bà là chuyện hai đứa nhỏ có thể thành à? Chu Long cũng nhíu mày. Rõ ràng cả nhà bọn họ không ưa người nông thôn như nhà mình, sao đột nhiên lại đổi ý rồi? Có thể thành thì có thể thành, nhưng có ba điều kiện. Bà Phương ngồi thẳng dậy, giơ ba ngón tay như hạ thánh chỉ, nói: Đầu tiên, nhà họ Phương chúng tôi là gia đình có học thức, có tiền có thế, tổ tiên cũng từng có trạng nguyên, hoàn toàn không môn đăng hộ đối với nhà các người. Cho nên, con trai của các người phải đến ở rể. Sau này, đứa nhỏ cũng mang họ Phương, ghi vào trong từ đường nhà tôi. Sắc mặt hai vợ chồng Chu Long lập tức thay đổi. Ở rể, điều này sao có thể chấp nhận được chứ? Thứ hai, nhà họ Phương chúng tôi là gia đình giàu có, lễ cưới phải làm lớn, và lại nhà xe sinh lễ 1 triệu, nhà họ Chu các người không thể thiếu gì hết. nếu không sẽ rất có lỗi với con gái xuất sắc của tôi. Sắc mặt Chu Long xanh mét, đã đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bất cứ lúc nào. Thứ ba, 5 tháng sau, đợi đứa nhỏ trong bụng Nhã Nhã sinh ra, con trai các người phải ở nhà làm một người chồng có trách nhiệm, chăm sóc cho sinh hoạt ăn uống của hai mẹ con, đối xử với đứa nhỏ như con ruột của mình. 5 tháng, đứa nhỏ, trong bụng Phương Nhã này còn có một đứa nhỏ ư? Hai vợ chồng Chu Long lập tức chấn động, ngạc nhiên trợn tròn mắt. Sở Phàm cũng hơi sừng sốt, nhìn thoáng qua cái bụng hơi nhô lên của Phương Nhã, lúc này mới hiểu ra. Anh cười trầm trọng, thì ra là có thai, chẳng trách bụng to như thế. Mang thai con của người khác còn ngây ngang đồng ý mẹ nuôi đến xem mắt với mình, thú vị đấy. Ánh mắt Sở Phàm trở nên lạnh lẽo. Lưu Minh Hà hoàn toàn nổi giận rồi, bà ấy phẫn nộ đập bàn. Cả nhà các người nghĩ mình là ai? Con gái mình bị người khác làm to bụng còn chạy tới xem mắt với chúng tôi, các người có biết xấu hổ không vậy? Hay lắm, các người định để anh trai tôi đến đổ vò hả? Phì, ghê tởm, vô sỉ, thấp hèn. Châu Dĩnh nén giận cả buổi chiều, lúc này cũng không nhịn được nữa, cô ta chỉ vào cả nhà Phương Nhã giận dữ mắng. Cái xưởng này ai thích thì lấy đi, nhà họ Chu chúng tôi không cần loại phụ nữ đê tiện như thế. Nghe vậy, cả nhà họ Phương cũng nổi trận lôi đình. Ông Phương tức giận vỗ bàn, quát to. Mang thai thì thế nào? Lúc trẻ, ai chưa từng kích động, chưa từng yêu mấy kẻ cặn bã chứ? Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà các người còn cổ hủ phong kiến như vậy hả? Ở phương Tây, nuôi con thay người khác chính là trào lưu, là trách nhiệm và sức quyến rũ của một người đàn ông. Các người có hiểu không? Ông ta nói chuyện vô cùng hùng hồn. Đứa nhỏ có phải con ruột hay không quan trọng lắm à? Không hề quan trọng chút nào. Khi người ở xung quanh đều bị tam quan mới mẻ của ông Phương làm cho trợn mắt há mồm, bà Phương cũng chống eo mắng. Đúng vậy, nếu không phải Nhã Nhã nhà chúng tôi đã phá thai 3 lần, còn phá nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Các người cho rằng nhà họ Chu các người sẽ gặp may cưới được con gái xuất sắc của chúng tôi sao? Cũng không nhìn xem mình là cái thá gì, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Wow, đã phá thai 3 lần rồi cơ, đúng là thành thạo. Người xung quanh bắt đầu bàn tán. Phương Nhã là nữ chính, cũng nổi giận đứng lên. Cô ta chỉ vào Sở Phàm, mắng. Yêu một người, phải chấp nhận tất cả của cô ấy. Ngay cả đứa nhỏ trong bụng một người phụ nữ mà anh cũng không thể chấp nhận được, thì anh có tư cách gì nói đến tình yêu? Cô ta vô cùng phẫn nộ, hất cà phê lên mặt Sở Phàm, hiên ngang nói. Đồ đàn ông cặn bã, súc sinh, không bằng cầm thú. Sở Phàm nhẹ nhàng nghiêng người, tránh né cà phê hất tới, cười nhạo một tiếng. Đúng là cả nhà não tàn. Vợ chồng Chu Long cũng tức giận đến mức cứng họng. Đối mặt với kẻ não tàn, tam quan sụp đổ, không cùng một thế giới như vậy, bọn họ hoàn toàn không hề có tiếng nói chung. Con gái, chúng ta đi. Bà Phương mắng Lưu Minh Hà. Cả nhà thấp hèn, hôm nay xem như tôi nhận rõ bộ mặt thật của cả nhà các người. Trên đời này có biết bao nhiêu đàn ông tốt, con gái của tôi xuất sắc như thế, xinh đẹp như thế, không biết có bao nhiêu người tranh nhau cưới nó đâu. Các người nghĩ mình là cái thá gì chứ? Phương Nhã cũng kiêu căng ngẩng đầu, cả nhà hoàn toàn không quan tâm người xung quanh đang chỉ trỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài cửa. Nhưng đúng lúc này, một chiếc Maybach dừng lại bên ngoài câu lạc bộ Tử Kinh Hoa. Sau đó, 7-8 người đàn ông có khí thế không tầm thường, mặc vest, mang giày da, vây quanh đỡ một ông lão gầy gò mặc sườn xám nam, chống gậy vội vàng đi ra ngoài. Mắt ông Phương lập tức sáng lên. Ông Hàn. Ông lão đi vào cửa trước mặt chính là người có tên tuổi trong giới văn học Giang Bắc, được gọi là Thánh Sống, Hàn Kiên Quân. Đi theo sau lưng ông ta chính là con trai Hàn Bằng, cũng là chủ tịch của câu lạc bộ Tử Kinh Hoa này, cùng với cổ đông cấp cao lớn nhỏ của câu lạc bộ. Nhìn thấy ông chủ lớn đến, các nhân viên của câu lạc bộ vội vàng chạy ra nghênh đón. Người xung quanh cũng dồn dập đưa mắt nhìn sang, thầm nghĩ hôm nay là ngày gì, sao bố con nhà họ Hàn đều đến đây thế này. Ông Phương vô cùng kích động chạy đến chào hỏi. Ông Hàn, sao ông lại đến đây thế? Có phải vì quan tâm chuyện Nhã Nhã xem mắt không? Ông xem kìa, chuyện của một vãn bối cũng phải phiền ông thế này. Tuy nhà họ Phương vẫn luôn tự xưng là gia đình có học thức, nhưng dù là nền tảng hay sức ảnh hưởng, đều thua xa nhà họ Hàn và Hàn Kiên Quân. Hàn Kiên Quân là nhân vật có tên tuổi trong giới văn học, có danh thánh sống thời bấy giờ, đức cao vọng trọng. Còn hai đứa con của nhà họ Hàn cũng là ông chủ lớn của giới kinh doanh, tài sản mấy tỷ bạc, giàu sang phú quý. Tiền bối của nhà họ Phương bọn họ từng quen biết với Hàn Kiên Quân. Hơn nữa, hôm nay Phương Nhã còn xem mắt ở địa bàn của nhà họ Hàn. Do đó ông Phương theo bản năng cho rằng Hàn Kiên Quân quan tâm hôn sự của con gái mình nên đến đây cổ vũ. Ông ta vô cùng đắc ý, lòng hư vinh bùng nổ, tràn đầy tự hào. Bà Phương cũng kích động kéo tay Phương Nhã, vui vẻ tiến lên. Phương Nhã, mau chào ông nội Hàn của con đi. Phương Nhã nở một nụ cười như tiểu thư khuê các, tự cảm thấy vô cùng quyến rũ, nghiêng nước nghiêng thành. Bố, nhưng Hàn Kiên Quân lại không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, đẩy thẳng ba người nhà họ Phương đứng chắn đường ra, giống như bọn họ là không khí vậy. Sau đó, nhóm người đi thẳng ngang qua bọn họ, bước nhanh đến trước mặt Sở Phàm và cả nhà Chu Long. Tướng quân Sở, Hàn Kiên Quân vừa kích động vừa sợ hãi, ông ta run rẩy cúi chào, vô cùng cung kính, khom lưng nói. Không biết tướng quân Sở đến chơi, ông già này không tiếp đón từ xa, mong tướng quân tha lỗi. Xoạt xoạt xoạt, hơn trăm ánh mắt đều nhìn về phía bóng người trẻ trung cao lớn, tràn đầy khí thế của Sở Phàm. Tướng quân, ông Phương kêu lên một tiếng, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, suýt chút ngã sấp xuống. Hai mẹ con Phương Nhã cũng hoàn toàn trợn mắt há mồm, ngây ra nhiều phỗng. Sở Phàm này là một tướng quân ư? Anh chỉ mới 20 mấy tuổi thôi mà. Lúc xung quanh trở nên xôn xao, vô cùng khiếp sợ, một người trung niên mặc vest mang giày da đứng bên cạnh Hàn Kiên Quân đã đi tới, cung kính đưa hợp đồng lên. Tướng quân Sở, tôi là chủ tịch của câu lạc bộ Tử Kinh Hoa, Hàn Bằng. Theo dặn dò của anh đã bỏ ra 230 triệu mua lại tất cả cổ phần của câu lạc bộ Tử Kinh Hoa chúng tôi. Bây giờ, câu lạc bộ này chính là của anh. Lúc này, mấy cổ đông lớn nhỏ đều cúi đầu chào. Chào chủ tịch. 230 triệu. Xung quanh kích động ồn ào, mấy nhân viên của câu lạc bộ cũng trợn tròn mắt. Đây là hơn 200 triệu đó, cứ thế bỏ ra à? Cả nhà Phương Nhã cứng đờ như hóa đá, mở to mắt. Sở Phàm không thèm nhìn lấy một cái, vung tay bảo Chu Dĩnh ký tên luôn. Câu lạc bộ này coi như là mình tặng cho em gái. Mấy người phụ nữ xung quanh hâm mộ muốn đỏ cả mắt. Đây là một người đàn ông phóng khoáng, có quyết đoán đến mức nào chứ? Tướng quân Sở, cậu thích câu lạc bộ nhỏ này, cứ nói thẳng với tôi, tặng cậu cũng được, tiêu tốn như thế làm gì? Trên khuôn mặt của Hàn Kiên Quân đầy sự vui vẻ, ông ta đã từng nhìn thấy phong thái của đại tướng quân 4 sao có 102 là Sở Phàm trong lễ cưới của Chu Dĩnh rồi. Thật sự là nhân tài kiệt xuất, anh hùng của đất nước, khiến một thành sống như ông ta xấu hổ không thôi, cũng vô cùng kính nể. Bây giờ có thể làm quen với Sở Phàm, đương nhiên ông ta rất vui, cũng xem như vinh quang của nhà họ Hàn bọn họ. Tấm lòng của ông Hàn tôi xin nhận, nhưng trước giờ Sở Phàm việc công thì xử lý theo việc công, không thích mang ơn người khác. Sở Phàm cười đáp, sau khi chắc chắn đã gửi tiền vào trong tài khoản của Hàn Bằng rồi thì lễ phép nói, vậy tạm biệt, ông Hàn không cần phải tiễn đâu. Người của nhà họ Chu được Hàn Kiên Quân kích động tiễn đi. Lúc này cả nhà Phương Nhã nhìn về phía Sở Phàm vô cùng nổi bật, cực kỳ oai phong kia, vẻ mặt vô cùng đặc sắc liên tục thay đổi. Ông Phương nhớ lại chuyện khi nãy mình chớ cháo châm chọc Sở Phàm tầm thường nghèo khổ, tuyên bố muốn tìm quan hệ cho anh, xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, không biết nên làm thế nào. Bà Phương thì đào mắt qua lại, kích động đuổi theo. Thông gia, đợi tôi với. Bà Phương chạy xuyên qua đám người, kích động đi đến bên cạnh Lưu Minh Hà, nắm lấy tay bà ấy, vui vẻ nói. Thông gia đừng đi, hôn sự giữa hai đứa nhỏ vẫn chưa quyết định mà. Chúng ta lập tức sắp xếp, lập tức quyết định. Ngày mai, không, chiều nay tôi sẽ sắp xếp cho Nhã Nhã đi phá thai, tìm bác sĩ tốt nhất, bệnh viện tốt nhất. Chúng ta lập tức tổ chức hôn lễ, cho hai đứa nhỏ thành gia lập nghiệp. Bà ta kích động và khát khao nói. Bọn nhỏ cũng lớn rồi, hôn nhân đại sự cần phải tranh thủ, đúng không? Sở Phàm và người nhà họ Chu đều bị bà ta làm giật mình. Đây là ra mặt gì? Người vô sỉ thế nào mới có thể nói ra lời như thế vậy? Cả nhà đều tức giận đến mức bật cười. Bà ta nghĩ mình là ai, có tư cách gì mà bảo Sở Phàm cưới con gái bà ta chứ? Bà ta xứng sao? Liêu Minh Hà hùng hổ mắng. Bà là thông gia của ai hả? Cút sang một bên. Thông gia đừng tức giận như thế. Khi nãy là tôi kích động, là tôi có mắt nhiều mù. Chuyện của hai đứa nhỏ chúng ta bàn bạc lại đi. Bà Phương mặt dày nói. Biết được quyền thế và của cải của Sở Phàm, sao bà ta có thể dễ dàng bỏ qua được? Đây là cơ hội bước vào xã hội thượng lưu đấy. Bà ta lập tức la lên. Nhã Nhã, mau tới đây gặp chồng chưa cưới tương lai của con đi. Phương Nhã cúi đầu, đôi mắt đảo qua đảo lại, uốn éo người như dương liễu trong gió, đi tới trước mặt Sở Phàm. Trên mặt cô ta đầy vẻ kích động và khát khao. Trong đầu cô ta đã xuất hiện hình ảnh mình trở thành phu nhân tướng quân, ngồi tít trên cao, ra vào đều rầm rộ, địa vị cao quý, hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi. Cô ta mỉm cười nhìn Sở Phàm, dịu dàng nói. Này, tôi có thể cho anh một cơ hội, bây giờ anh có thể theo đuổi tôi. Trong mắt cô ta, loại người thô thiển tham gia quân ngũ như Sở Phàm làm gì biết phụ nữ cực phẩm cái gì, nào biết cái gì là phong tình. Kiểu nữ thần như mình chỉ cần tùy tiện cho một ánh mắt quyến rũ, vẫy tay một cái còn không khiến anh say mê đến mức thần hồn điên đảo, quỳ xuống dưới váy hạt liệu của cô ta sao? Bà Phương cũng vui vẻ nói. Nhìn xem, hai đứa nhỏ đẹp đôi không kìa. Sở Phàm chỉ chơi đùa bút máy trong tay. 2 phút sau, anh mới nâng nửa con mắt lên, hờ hững nói một câu. Tôi đồng ý buổi xem mắt này lúc nào? Nghe thấy câu nói, sắc mặt cả nhà họ Phương đều trở nên vô cùng khó coi. Đúng vậy, ngay từ đầu đều là bọn họ chỉ trỏ, kén chọn với Sở Phàm, nhưng anh hoàn toàn không nói nửa chữ. Người ta hoàn toàn không coi trọng Phương Nhã nhà bọn họ. Phương Nhã tức đến mức đỏ mặt, cô ta trợn mắt khó tin, nói. Anh vậy mà lại không thích tôi á? Anh có còn là đàn ông không vậy? Cô ta là ai chứ? Cô ta là tiểu thư khuê các, con nhà có học thức, là tiến sĩ tài chính, du học phương Tây về, giá trị nhan sắc cao, có năng lực, thu nhập cao. Cô ta tùy tiện vẫy ngón tay, không biết có bao nhiêu cậu chủ nhà giàu, thanh niên tài giỏi, đi theo sau lưng cô ta đâu. Tuy cô ta từng phá thai mấy lần, trong bụng còn mang thai đứa nhỏ không biết của ai, nhưng vậy thì sao chứ? Cái này chẳng phải chứng tỏ cô ta rất có hương vị của phụ nữ, vô cùng quyến rũ, khiến đàn ông mất hồn mất vía, say mê cô ta sao? Nếu là một kẻ xấu xí, làm gì có gã đàn ông nào chịu lên giường với cô ta chứ? Bây giờ cô ta bất chấp nguy hiểm đến tính mạng đi phá thai, sẵn lòng vứt bỏ những nhân tình cũ, là một cô gái đàng hoàng gả cho Sở Phàm, nhưng anh lại không thèm để mắt đến cô ta. Đúng là buồn cười. Ha, đúng là buồn cười. Tôi muốn hỏi cái này, tại sao anh tôi phải xem trọng cô? Chu Dĩnh cười khẩy một tiếng, cô nổi giận đứng ra chỉ trích. Vì cả nhà cô kiêu căng hống hách, không coi ai ra gì, da mặt dày hơn cả tường thành. Vì đứa nhỏ không biết từ đâu tới trong bụng cô, cần người ta đổ vỏ cho cô. Hay là vì cô sảy thai 3 lần, nghìn người cưỡi lên, còn chưa kết hôn đã cắm mấy trăm cái sừng lên đầu người đàn ông tương lai của cô rồi. Chu Dĩnh nhướng mày, châm chọc một tiếng. Gả cho anh tôi, cô nghĩ mình là ai? Mắng một chàng, từng chữ như dao đâm trúng tim đen của Phương Nhã, không hề nể tình chút nào. Ha! Mọi người xung quanh đột nhiên cười rộ lên, tiếng cười chói tai tựa như đào. Phương Nhã bị nghìn người chỉ trỏ, sắc mặt trắng bệch, lùi về sau mấy bước, suýt chút ngã sấp xuống. Những lời mắng mỏ của Chu Dĩnh đã trực tiếp vạch trần nhân phẩm đê tiện và xấu xa của cả nhà Phương Nhã, không chút nể tình. Những người xung quanh đứng hóng hớt cũng chỉ trỏ và bàn luận sôi nổi. Cả nhà Phương Nhã bị hàng nghìn người trách móc, hết đường chối cãi, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ngay cả Hàn Kiên Quân đức cao vọng trọng cũng gõ cây gậy xuống sàn, cười khẩy nói. Ông Phương, tôi thấy con gái của ông cứ đổi tên thành Phương Kim Liên đi cho rồi. Dứt lời, ông lão giận dữ bỏ đi, vừa xấu hổ vừa tủi nhục. Vẻ mặt của Phương Nhã trở nên hết sức khó coi. Dù thế nào thì từ hôm nay trở đi, cái mắt con đĩ, đê tiện và vô liêm sỉ sẽ đi cùng cô ta suốt cả cuộc đời và hoàn toàn không thể rửa sạch. Trong các triều đại lịch sử, danh tiếng là thứ vô cùng quan trọng đối với một người, và đặc biệt là một người phụ nữ. nó liên quan trực tiếp đến nhân phẩm và danh dự của mỗi con người. Minh Hà, bà cũng quá đáng lắm rồi đấy. Khuôn mặt già nua của bà Phương đỏ bừng, nhưng bà ta vẫn vươn cổ chỉ vào Lưu Minh Hà và nói: cho dù bà coi thường con gái của tôi thì cũng không thể vô duyên vô cớ làm ô uế sự trong sạch của Nhã Nhã nhà chúng tôi, xúc phạm nhân cách của nó chứ. Trong sạch? Con gái của bà còn trong sạch sao? Sở Phàm thản nhiên nói một câu rồi hỏi ngược lại. Phá thai 3 lần, có thai vẫn đi xem mắt, tự cho mình là đúng. Những điều em gái tôi nói có cái nào là không đúng sự thật sao? Cậu... Bà Phương hoàn toàn cứng họng, không nói nên lời, ngón tay run rẩy vì tức giận. Các người là do các người ghen tị và đố kỵ với vẻ đẹp trẻ trung xinh đẹp không ai sánh bằng của Nhã Nhã nhà chúng tôi. Ông Phương cũng chỉ trò, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: ăn không được thì đạp đổ. Các người không muốn cưới Nhã Nhã nhà chúng tôi, cũng không muốn người khác cưới nó, đúng là lòng dạ ác độc. Đúng vậy, các người đang ghen tị và đố kỵ với vẻ đẹp của con gái tôi. Bà Phương phụ họa theo, hùng hổ dọa người. Cả nhà chủ lòng đều không nói nên lời. Đầu óc của gia đình này phát triển thế nào vậy? Suy luận kiểu quái quỷ gì thế? Phương Nhã cũng lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, ngẩng đầu lên như một con thiên nga trắng kiêu hãnh, cố gắng hết sức phô bày vẻ đẹp và dáng người thon thả nhanh nhẹn của mình. Lỗi sai không phải của cô ta, mà là lỗi của cả thế giới. Cô ta muốn Sở Phàm và tất cả mọi người trên thế giới này đều hối hận, phải để những người này hiểu rằng ngoài cô ta ra thì còn ai xứng đáng với vị trí phu nhân của tướng quân nữa chứ? Ai là người xứng đáng với danh hiệu người đẹp nghiêng nước nghiêng thành này đây? Các người sẽ phải hối hận vì hành động hôm nay của mình. Các người đều phải trả giá. Bà Phương ngẩng cao đầu, rất tự hào và hãnh diện nói: con gái tôi bị các người chèn ép, vu oan và sỉ nhục. Không phải nó đã làm sai điều gì, mà là các người ghen ghét, đố kỵ, các người lòng dạ nhỏ mọn, mưu đồ độc ác xấu xa. Trên cả Giang Bắc và cả thế giới này, liệu các người có tìm được đứa con gái nào mà xinh đẹp và có khí chất bằng một nửa con gái của tôi không? Không có, tuyệt đối là có 102. Cộc, đúng lúc này, đột nhiên có tiếng giày cao gót vang đến, một bóng dáng dịu dàng thanh tú chậm rãi bước vào từ ngoài cửa, rồi ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi. Hàng trăm cặp mắt tại hiện trường đều đồng loạt nhìn về phía cửa. Bỗng chốc, tất cả đều như tỏa sáng, kinh ngạc không thôi. Vân Mộc Thành mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, tô lên vóc dáng hoàn hảo thướt tha của cô, đồng thời tạo cho người khác một cảm giác khí chất tao nhã và quý phái. Làn da của cô trắng như tuyết, dáng người mảnh khảnh, nét mặt xinh đẹp dịu dàng. Khi nhíu mày hay nở nụ cười đều mang theo một vẻ quyến rũ mê người. Dù nhìn từ góc độ nào thì cô cũng là một người phụ nữ hoàn hảo và không chê vào đâu được, như một kiệt tác của Thượng Đế. Khoảnh khắc cô xuất hiện, Phương Nhã hoàn toàn trở nên xám xịt, không chút ánh sáng. Khoảng cách giữa hai người là một trời một vực, tựa như tiên nữ lạnh lùng xinh đẹp tuyệt trần, sao có thể so sánh với gái ngành ở chốn nhân gian được chứ? Anh yêu, Vân Mộc Thành nũng nịu hô lên một câu, thân mật khoác tay Sở Phàm, đôi mắt đẹp long lanh lóe sáng, tựa như biết nói chuyện, hấp dẫn linh hồn người khác. Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe, em đến muộn một chút. Vợ chồng chùa Long cũng sững sờ. Lưu Minh Hà vui mừng nhìn Vân Mộc Thành và kích động nói: Tiểu Phàm à, cô gái này là ai? Bạn gái của con, tên là Vân Mộc Thành. Sở Phàm sớm đã nói rõ với Vân Mộc Thành và nhờ cô giúp giải quyết sự việc. Lúc này, anh vòng tay qua ôm chiếc eo thanh tú của cô gái xinh đẹp và nói lớn. Bỗng chốc, toàn thể hội trường xôn xao bàn tán. Vợ chồng nhà họ Phương trợn mắt há mồm kinh ngạc, choáng váng như bị sét đánh, mãi lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Sở Phàm vậy mà lại có cô bạn gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như tiên nữ, chuyện này sao có thể chứ? Phương Nhã lảo đảo vài bước suýt té ngã, vẻ mặt vừa không cam lòng vừa sợ hãi. Giờ phút này, vẻ ngoài mà cô ta luôn tự cho là xinh đẹp của mình hoàn toàn bị nghiền ép, một chân dẫm nát hết thành bụi phấn. Lúc này, cuối cùng cô ta cũng buộc phải thừa nhận một thực tế vô cùng tàn khốc. Trong mắt Sở Phàm, cô ta thật sự không là gì cả. Chào bác trai, bác gái. Vân Mộc Thành lễ phép chào hỏi. Chào cháu, chúng ta về nhà, về nhà trò chuyện. Lưu Minh Hà đã vui mừng đến mức không ngậm được miệng lại, vội vàng gọi cả nhà Sở Phàm rồi đi thẳng ra khỏi câu lạc bộ, cứ như thể sợ con dâu tương lai sẽ bỏ chạy. Gia đình Sở Phàm cùng nhau rời đi vô cùng vui vẻ. Chu Dĩnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ vào gia đình Phương Nhã và nói: cô thực sự nghĩ mình là tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp tuyệt trần sao? Anh trai tôi tùy ý chọn ra một hồng nhan chi kỷ cũng có thể đè chết các người trong nháy mắt. Xì, cô là cái thá gì chứ? Dứt lời, cô ta bĩu môi và sải bước rời đi. Lúc này, tại câu lạc bộ, sắc mặt người nhà Phương Nhã u ám nhợt nhạt, vô cùng lúng túng xấu hổ. Từng luồng gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào như đang hung hăng giáng mạnh từng bạt tai vào mặt họ. Bốp, bốp, bốp. Trên đường đi, vợ chồng Chu Long rất hài lòng với cô con dâu tương lai, Vân Mộc Thành, đặc biệt là Lưu Minh Hà, người đã nắm tay Vân Mộc Thành suốt dọc đường và hỏi đông hỏi tây. Nụ cười trên mặt bà ấy chưa lúc nào tắt, tựa như đã lập tức trẻ ra mười mấy tuổi. Trẻ trung xinh đẹp, rộng lượng hiền lành, tính cách dịu dàng, dù có thắp 800 ngọn đèn lồng cầu xin cũng không tìm đâu ra được cô con dâu tốt như vậy. Vân Mộc Thành ngược lại hơi xấu hổ, khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ, tim đập thình thịch, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Sở Phàm, giống như một cô vợ bé mới về nhà chồng. Vốn dĩ Vân Mộc Thành còn hơi căng thẳng khi đóng giả làm bạn gái của Sở Phàm và giúp anh giải vây buổi coi mắt, lo lắng bố mẹ anh sẽ không thích cô, nhưng bây giờ xem ra là cô đã nghĩ nhiều rồi. Cũng may cô và Sở Phàm đã giả thành vợ chồng rất nhiều lần, lại phối hợp hết sức ăn ý nên cô hành xử tự nhiên, ứng phó tình huống ung dung thoải mái, khiến bố mẹ Sở Phàm hết lòng yêu thích. Tiểu Phàm, coi như vậy là sao hả? Có bạn gái rồi mà cũng không chịu nói, định giấu bố mẹ đến khi nào nữa đây? Lưu Minh Hà nắm tay Vân Mộc Thành và liếc nhìn Sở Phàm bằng ánh mắt oán trách. Có bạn gái rồi mà còn tới cò mắt, còn nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Trêu hoa gạ nguyệt là không được đâu, muốn bắt cá hai tay à? Bản thân anh muốn đi coi mắt sao? Mẹ anh sao lại lật ngược tình thế vậy chứ? Sau mặt Sở Phàm tối sầm lại, bất lực nói: mẹ, buổi coi mắt này rõ ràng là mẹ bắt. Mẹ cái gì mà mẹ, đủ lông đủ cánh rồi còn dám cãi lại mẹ sao? Lưu Minh Hà trợn tròn hai mắt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Mộc Thành và nói với giọng điệu chắc chắn: sau này nếu con mà dám hài lòng làm chuyện có lỗi với Mộc Thành thì mẹ sẽ đánh gãy chân con luôn đấy. Chu Long gõ tẩu thuốc. Mẹ con nói đúng, đây là lỗi của con. Sở Phàm câm nín. Được rồi, anh không có khả năng chọc giận đôi vợ chồng già này, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Nhìn Sở Phàm bị bố mẹ khiển trách và cảnh cáo, Vân Mộc Thành bật cười, ánh mắt lấp lánh, trong lòng cảm thấy ấm áp và cảm động. Cảm giác được cưng chiều và che chở như thế này thật tốt. Thôn Hạnh Hòa là khu vực nhà ở của nhà họ Chu. Ống khói tỏa ra làn khói lượn lờ, mùi thơm của thức ăn có thể bay xa mấy cây số, khiến không ít trẻ em ở trước cổng thôn ra sức hít hà cái mũi nhỏ, khóe miệng chảy nước miếng thèm thuồng. Trong phòng bếp, Lưu Minh Hà tự tay xuống bếp nấu một bàn lớn đầy thức ăn. Sở Phàm, Vân Mộc Thành và Chu Dĩnh cũng tới giúp đỡ, tiếng cười nói vui vẻ ngập tràn trong căn phòng. Wow, sụn heo chiên giòn, cá kho chua ngọt, thịt kho tàu, gà hấp lá sen. Chu Dĩnh nhìn một bàn lớn đầy đồ ăn ngon, hai mắt sáng rực nói: mẹ, đây đều là món ngon sở trường của mẹ, tay nghề nấu nướng cất giấu bấy lâu nay đều đã trổ tài ra hết rồi. Hôm nay tiếp đón chị Mộc Thành đúng là có khác. Cô ta chua ngoa nói: chưa bao giờ mẹ tốt với con gái của mẹ như vậy cả. Đó là vì hai đứa nhóc các con không thể so sánh với con dâu của mẹ được. Lưu Minh Hà vừa nhanh nhẹn xào nấu thức ăn, vừa nhìn Vân Mộc Thành bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu mến. Vân Mộc Thành cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, rất cảm động. Sở Phàm nhân lúc mẹ không để ý, nhanh chóng lấy trộm hai miếng xương sườn trong dĩa, định nếm thử cùng Chu Dĩnh. Không ngờ Lưu Minh Hà lanh tay lẹ mắt, vội gạt miếng xương sườn trong tay anh xuống. Trời, đã bao năm vậy rồi mà không sờ được cái tật xấu này. Lưu Minh Hà tức giận nói: Mộc Thành còn chưa động đũa thì chưa đến lượt hai đứa đâu. Chu Dĩnh bĩu môi, vẻ mặt đầy oán hận, không mấy vui vẻ. Lưu Minh Hà tràn đầy cương chiều, gắp cho Vân Mộc Thành một miếng khoai và nói: Mộc Thành, nếu sau này thằng nhóc đó mà dám bắt nạt cháu thì cháu cứ nói với bác gái sẽ làm chỗ dựa cho cháu. Vâng, thưa bác, món này ngon thật đấy, rất ngọt. Vân Mộc Thành nở nụ cười thích thú, vẻ mặt hưởng thụ. Nếu cháu thích ăn thì thường xuyên đến đây, bác sẽ làm cho cháu. Lưu Minh Hà rất vui vẻ, thuận miệng hỏi một câu. Đúng rồi, Mộc Thành, cháu và Sở Phàm quen biết nhau từ khi nào vậy? À, chúng cháu... Vân Mộc Thành sừng sốt, ánh mắt chợt lóe sáng, không biết nên giải thích thế nào. Lúc này, chú Dĩnh đứng bên cạnh lên tiếng. Anh trai con và chị Mộc Thành sớm đã quen biết nhau, con của anh chị cũng đã 4 năm tuổi rồi. Cái gì? Có con rồi ư? Lưu Minh Hà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vô cùng phấn khích. Vâng ạ, tên là Đan Đan, một cô bé rất dễ thương và xinh đẹp, giống hệt anh trai con khi còn bé. Chú Dĩnh tiếp tục cười tủm tỉm nói. Ôi trời, cái này thật sự, cháu thực sự là đại công thần của gia đình chúng ta. Lưu Minh Hà vui mừng đến mức không biết phải làm gì. Bà ấy nắm tay Vân Mộc Thành với vẻ đầy cảm động, đồng thời cũng không quên chỉ trích Sở Phàm. Chuyện lớn như vậy mà không nói cho bà ấy biết, trong mắt anh không có người mẹ này hay sao? Mộc Thành, không phải bác gái trách cháu, nhưng sao nhiều năm như vậy mà cháu không liên lạc gì với chúng ta thế? Lưu Minh Hà nghiêm túc nói. Cháu nội của bác đã 4 năm tuổi rồi mà người làm bà nội này lại chưa gặp mặt lần nào. Cháu nói xem. Hai. Vân Mộc Thành cúi đầu, ánh mắt loe sáng, không biết nên giải thích như thế nào. Lúc này Sở Phàm mới đứng lên nói. Mẹ, đừng trách Mộc Thành, là tại con. Sau khi con nhập ngũ, cứ mãi vào Nam ra Bắc chinh chiến, không có chỗ ở cố định, vừa đi đã mấy năm liền. Mấy năm này đều là một mình Mộc Thành nuôi nấng đứa bé, cũng vì lý do này mà cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà. Vành mắt Lưu Minh Hà đỏ hoe, bà ấy hết sức đau lòng, nắm lấy tay Vân Mộc Thành và nói. Con bé này thật sự chịu khổ rồi, sao cháu có thể chịu đựng nổi trong suốt mấy năm này vậy? Sau này, đây sẽ là nhà của cháu, nếu cháu phải chịu bất cứ ấm ức hay vấn đề khó khăn nào, thì cháu cứ tới đây, chúng ta sẽ giúp cháu gánh vác. Vân Mộc Thành nhớ lại chuyện buồn trong 5 năm qua, trong lòng không khỏi cảm thấy tủi thân và cảm động, cô nặng nề gật đầu. Cháu ngoan, cháu đợi một lát nhé. Lưu Minh Hà ngẫm nghĩ một lát, chợt nhớ ra điều gì đó nên vội bước nhanh vào phòng. 10 phút sau, bà ấy đi ra và cầm theo một chiếc hộp gỗ tinh xảo mang phong cách cổ xưa, được làm bằng gỗ hương. Sau khi mở hộp gỗ ra và mở thêm 2-3 lớp vải, bên trong là một chiếc vòng tay ngọc bích trong suốt, sáng bóng, chân ngọc ấm dịu, thoạt nhìn không giống vòng ngọc bình thường. Cháu à, chiếc vòng này là vật gia truyền của gia đình chúng ta, bao đời này chỉ truyền lại cho con dâu, đến đời của bác đã là đời thứ 5 rồi. Lưu Minh Hà nghiêm túc nói và cầm tay Vân Mộc Thành. Bây giờ bác trao lại nó cho cháu. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Mộc Thành mở to kinh ngạc, vội vàng từ chối. Không, bác gái ơi, cái này quá quý trọng, cái này... Chị Mộc Thành, chị cứ nhận đi. Chú Dĩnh cười nói. Điều này chứng tỏ mẹ em đã coi chị là con dâu trong nhà rồi, đây là tấm lòng của bà ấy. Vân Mộc Thành vừa bối rối vừa căng thẳng, vội vàng nháy mắt với Sở Phàm. Sở Phàm mỉm cười rồi đứng dậy đeo chiếc vòng ngọc vào tay cô, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên định. Mẹ đưa cho em thì em cứ nhận đi, em xứng đáng có được nó. Đứa trẻ ngoan. Lưu Minh Hà tràn đầy vẻ yêu thương cưng chiều nói. Từ nay về sau, nơi này sẽ là nhà của cháu. Gia tộc của cháu không cần cháu, nhưng bác cần cháu. Sau này ai dám bắt nạt cháu thì bác sẽ là người đầu tiên không tha cho kẻ đó. Vâng ạ. Vân Mộc Thành nhìn ánh sáng xanh biếc phát ra từ chiếc vòng ngọc trên cổ tay trắng nõn, đôi mắt vô thức đã đỏ hoe, trong lòng vô cùng cảm động. 5 năm qua, dù phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn đau khổ thì cô cũng nghiến răng vượt qua. Không biết đã bao lâu rồi cô chưa được người khác quan tâm và yêu thương như vậy. Hôm nay cô cảm động rơi nước mắt như mưa. Lưu Minh Hà và Chu Dĩnh cũng vội vàng an ủi. Sau đó họ đã có một bữa tối đoàn tụ, vừa vui vẻ vừa cảm động, ấm áp và hạnh phúc. Sau bữa tối, các ngôi sao sáng và mặt trăng bắt đầu tỏa sáng trên bầu trời. Sở Phàm bước ra ngoài, ngồi trên bãi đất trống trước nhà, nhìn về phía xa xăm với vẻ đầy ắp kỷ niệm. Vân Mộc Thành cũng đi theo, yên lặng ngồi bên cạnh Sở Phàm, một tay chống bên gò má và chớp đôi mắt xinh đẹp. Đây là nơi anh ở thuở nhỏ sao? Sở Phàm gật đầu đáp. Đúng vậy, còn có một mảnh ruộng lúa mì. Hàng đêm dưới ánh trăng sẽ có đom đóm bay lượn, vô cùng đẹp mắt. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Mộc Thành loe sáng đầy vẻ ngưỡng mộ. Sở Phàm vươn vai và khẽ cười. Khi còn bé, ước muốn lớn nhất của tôi là xây một ngôi nhà lớn ở đây. Dê bò từng đoàn, hoa tươi từng khóm, mỗi ngày đều có hoa thơm ngát, thịt để ăn và ngắm nhìn những con đom đóm xinh đẹp. Vân Mộc Thành liếc nhìn Sở Phàm và nhướng mày. Chỉ có vậy thôi sao? Còn nữa, cưới 18 cô vợ xinh đẹp rồi thuê một nhóm người giúp việc trẻ đẹp hàng ngày hầu hạ thoải mái. Sở Phàm cười ha ha nói. Liêu manh. Vân Mộc Thành lạnh lùng hừ một tiếng và bày ra dáng vẻ sớm đã nhìn thấu con người anh, rồi nói. Anh còn muốn cưới 18 cô vợ ư? Cũng không sợ đau thận à? Từ nhỏ đã háo sắc, dâm dê, không hề thay đổi. Nhưng bây giờ chỉ cần có em là đủ rồi. Sở Phàm đột nhiên xoay người, ánh mắt dịu dàng nói. Vân Mộc Thành bối rối, cúi đầu dùng ngón tay mảnh khảnh xoay chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình, ánh mắt lóe lên ánh sáng bất định. Đột nhiên Sở Phàm đưa tay ra ôm lấy eo Vân Mộc Thành. Cô khẽ kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy như được nuông chiều. Cơ thể cô nép vào lồng ngực vạm vỡ mà tràn đầy cảm giác an toàn, nam tính. Cô đẩy Sở Phàm ra vài lần, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ nép vào vòng tay của anh, tận hưởng giây phút yên bình. Ánh trăng dịu dàng, những vì sao sáng lấp lánh, hai bóng hình nép vào nhau, cái bóng dần kéo dài. Anh trai! Đúng lúc này, chú Dĩnh đột nhiên chạy tới, vẻ mặt lo lắng sốt ruột, giọng nói nức nở. Xảy ra chuyện rồi. Bố bị ngã từ trên nóc nhà xuống. Cái gì? Đầu Sở Phàm chợt ong ong, vẻ mặt thay đổi, đứng bật dậy và chạy nhanh vào nhà. Bệnh viện Nhân dân số 1, thành phố Giang Lăng. Tiểu Phàm, bố chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao đâu, không cần đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, chân phải bị thương của Chu Long được bó thạch cao, 5-6 bác sĩ vây quanh, cầm đủ loại dụng cụ kiểm tra, khiến ông ấy cảm thấy không thoải mái. Biết tin Chu Long ngã bị thương, Sở Phàm vội vàng quay về nhà ngay. Việc đầu tiên là dùng nẹp gỗ cố định thương tích, rồi vội vàng gọi xe cấp cứu đưa ông ấy đến bệnh viện. May là chỉ bị gãy xương mức độ nhẹ, không có vấn đề lớn, nhưng điều này khiến Lưu Minh Hà và Chu Dĩnh lo lắng muốn chết. Chu Long ngượng ngùng nói, bố cũng đâu phải người yếu ớt gì, để bác sĩ bỏ băng lại chút, về nhà điều dưỡng 2 tháng là được. Mộc Thành hiếm lắm mới về một chuyến, lại còn phiền hai đứa phải chạy đến bệnh viện, thật sự áy náy quá. Vân Mộc Thành vội xua tay, bác trai, không sao đâu, bác cứ dưỡng thương cho tốt, những chuyện khác không cần bận tâm. Đúng đó, bố không được đi đâu hết, yên tâm ở trong viện, phối hợp với bác sĩ điều trị, dù gì anh cũng đã làm xong công việc của con rồi, con ở đây chăm sóc bố. Hai mắt Chu Dĩnh đỏ hoe, đau lòng nói. Lưu Minh Hà cũng lau nước mắt, tỏ vẻ hơi tức giận, nói, ông già này đúng là không khiến người khác bớt lo được. Nhà bị rột một chút thì đã sao, tối đêm rồi ông còn phải trèo lên mái để sửa. Ông đã bao nhiêu tuổi rồi còn không biết à? Sở Phàm ngồi cạnh giường bệnh nói, bố, sau này trong nhà có con rồi, mấy chuyện nguy hiểm thế này cứ giao cho con là được. Chu Long rụt cổ không phục đáp lại, hôm nay là sự cố ngoài ý muốn. Nhớ năm xưa bố đi trinh sát, tòa nhà cao 7-8 mét còn có thể đi lại như gió, tựa như trò đùa. Bây giờ không làm được nữa rồi. Con người mà, không thể không thừa nhận mình đã già. Chu Long thở dài, hơi tiếc nuối. Sở Phàm nhìn nếp nhăn trên mặt cùng mái tóc hoa râm của bố nuôi, trong lòng không khỏi xót xa. Anh chợt nhận ra, người đàn ông cường tráng vững chắc như cột sắt từng bế anh lên qua đầu, che mưa chắn gió cho anh, cuối cùng cũng chẳng thể chống lại được sự mài mòn của năm tháng, đã già thật rồi. Hiện giờ, cậu nhóc mà ông quan tâm chăm sóc đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, những ngày tháng sau này cũng sẽ che mưa chắn gió cho ông, dìu ông bước tiếp. Trong lòng Sở Phàm cuộn trào suy nghĩ, ngoài mặt lại im lặng. Đàn ông luôn có thói quen giữ mọi thứ trong lòng, suy tư hay khổ sở đều vậy. Bác sĩ, sức khỏe của bố tôi thế nào? Sau khi thấy kiểm tra xong, Sở Phàm lập tức đặt câu hỏi. Bác sĩ nhìn vào phim chụp CT, cau mày nói: người bệnh ngã bị thương chân phải, gãy xương mức độ nhẹ, không phải vấn đề gì lớn. Nhưng phiền phức là trước đây chân ông ấy từng bị thương, phải dùng đinh vít cố định, bệnh phong thấp nhiều năm, đã trở thành bệnh mãn tính. Hôm nay lại thêm thương tích mới, e rằng khó hồi phục, rất có thể sẽ để lại thương tật. Bác sĩ vừa dứt lời, bầu không khí chợt trở nên hoảng hốt lo sợ. Lưu Minh Hà và Chu Dĩnh vội vàng cầu khẩn bác sĩ, sau đó bọn họ nói rằng sẽ cố gắng hết sức có thể. Trong lòng Sở Phàm hơi phiền muộn, tự trách vết thương cũ ở chân của Chu Long là vì hội thương mại Tứ Hải cướp giấy tờ nhà đất, ông ấy đến tận nơi tranh luận, kết quả bị bọn chúng đánh gãy chân, để lại bệnh mãn tính. Mặc dù sau đó Sở Phàm khiến Mã Minh Nguyên tự chặt một tay, đích thân đến nhà quỳ gối xin lỗi, mấy tên đàn em năm đó từng ra tay cũng bị đánh cho tàn phế, thương tích ở chân, coi như giải quyết xong ân oán, lấy lại công bằng cho Chu Long. Nhưng vết thương này lại không thể xóa bỏ, đau đớn hơn 10 năm qua Chu Long phải chịu đựng cũng không cách nào thay thế được. Đây chính là tâm bệnh của Sở Phàm. Có điều bây giờ thì khác, Sở Phàm kế tục huyền y bảo điển của đại sư Tịnh Thế, trong đó có rất nhiều phương pháp có thể chữa khỏi thương tích của Chu Long. Bác sĩ, có thể tháo bỏ đinh vít ở chân phải của bố tôi ra không? Sở Phàm hỏi. Phẫu thuật dẫu sao cũng cần người có kinh nghiệm lâm sàng dày dặn, không được phép cầu thả. Xét về phương diện an toàn, Sở Phàm nghĩ nên giao cho bác sĩ chuyên nghiệp. Chỉ cần đinh vít được tháo bỏ, anh sẽ tự mình chữa lành vết thương trên chân Chu Long thông qua châm cứu và thuốc kê đơn, chắc chắn không thành vấn đề. Bác sĩ cau mày. Có thể, nhưng đây là một cuộc phẫu thuật hết sức nguy hiểm, làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh ở chân của người bệnh, có thể để lại thương tật suốt đời. Tôi mong mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ. Chỉ cần các ông tháo bỏ đinh vít, tự tôi sẽ có cách phục hồi. Sở Phàm khẽ gật đầu, vô cùng tự tin nói. Bác sĩ vẫn còn do dự, quan sát Sở Phàm từ đầu đến chân, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy thanh niên này không đáng tin. Bác sĩ, ông cứ nghe theo con trai tôi, tiến hành phẫu thuật đi. Chu Long ở bên cạnh cười ha ha, hết sức tin tưởng. Tôi tin con trai mình, thằng bé nói có cách thì nhất định sẽ có. Ông tin tưởng Sở Phàm 100%. Được, bác sĩ cũng không miễn cưỡng nữa, đưa giấy miễn trừ trách nhiệm cho họ ký. Dù gì cũng không phải chịu trách nhiệm, lại còn nhận được khoản phí phẫu thuật khá khá, hà cớ gì không làm. Sở Phàm nhanh chóng sắp xếp bác sĩ phẫu thuật tốt nhất, phòng bệnh và môi trường trị liệu tốt nhất. Chỉ riêng tiền đặt cọc đã là 500.000 tệ, nhưng mắt Sở Phàm không hề chớp lấy một cái. Phòng bệnh sắp xếp xong xuôi, Vân Mộc Thành còn định ở lại chăm sóc Chu Long, nhưng bị Lưu Minh Hà vội vàng từ chối. Hôm nay làm phiền con dâu tương lai thế là đủ rồi, sao có thể để người ta ở lại nữa. Sở Phàm và Vân Mộc Thành chỉ đành rời khỏi phòng bệnh, về nhà nghỉ ngơi một đêm, chờ đến ngày mai phẫu thuật. Ra khỏi phòng bệnh, Sở Phàm nộp xong tiền cọc cho bệnh viện. Trên đường về, tâm tư hơi hỗn loạn, mất hồn mất vía, may mà Vân Mộc Thành vẫn luôn đi bên cạnh, nắm lấy tay anh, truyền chút hơi ấm sưởi ấm và khiến trái tim anh bình tĩnh hơn. Đúng lúc này, đầu bên kia hành lang, một người đàn ông trung niên bụng bia, trên người đeo dây chuyền, đồng hồ vàng, ăn mặc như nhà giàu mới nổi. Trong tay là túi lớn túi nhỏ các loại thực phẩm chức năng, trái cây, đi từ phía bên kia tới, đụng trúng Sở Phàm, trái cây tươi rơi tung tóe khắp sàn nhà. Mẹ kiếp, không có mắt hả? Đi đứng kiểu gì đấy? Tên nhà giàu mới nổi lập tức nổi giận. Làm chậm chế ông đây đi thăm lãnh đạo, mày có chịu trách nhiệm nổi không? Đây là trái cây nhập khẩu, một quả bằng tiền công một tuần của mày đó. Đồ nhà quê mày đây nổi không? Theo sau lưng hắn có một kẻ tóc rẽ ngồi, ăn mặc thời thượng, kiều càng chỉ vào Sở Phàm mắng chửi. Sở Phàm cau mày, mất kiên nhẫn nói: hành lang bao nhiêu chỗ rộng nhiều vậy, ông cầm theo nhiều đồ, tự mình không chú ý còn trách ai? Này, danh con, mày còn dám mạnh miệng? Tên nhà giàu mới nổi trừng mắt, tức giận xắn tay áo xông đến trước mặt Sở Phàm. Nhìn Sở Phàm mấy giây, đột nhiên con người hắn co rút, giọng điệu nham hiểm nói: "Đứa con hoang nhà họ Chu, mày là Sở Phàm đúng không?" "Đúng là mày thật rồi." "Mẹ kiếp, oan gia ngõ hẹp." Sở Phàm ngẩng đầu quan sát, giọng nói lạnh băng: "Lý Chiến Hảo, loại chó má này có hóa thành chó thì anh cũng nhận ra. 10 năm trước, tên khốn Lý Chiến Hảo dám cả gan mưu đồ làm nhục em gái anh là Chu Dĩnh và một vài nữ sinh nhưng không thành. Sau đó gia đình anh đi kiện, nhưng nhà họ Lý vừa có tiền vừa có quyền nên hắn vẫn nhờ nhờ ngoài vòng pháp luật. Đêm đó bản thân Sở Phàm mang theo dao đến tận nhà hắn, dọa dẫm bắt hắn phải ký tên vào đơn nhận tội và ra đầu thú. Hắn mới bị kết án hơn 10 năm tù, trả lại công lý cho Chu Dĩnh và những nữ sinh khác. Vì chuyện này mà anh bị nhà họ Lý ghi thù chuốc hận, lợi dụng quan hệ phán cho anh tội xâm nhập trái phép, cố ý giết người, bị truy bắt khắp nơi, muốn ép chết anh. Sau đó, anh nghe theo sự sắp xếp của chùa Long, lập tức nhập ngũ ngay trong đêm, trốn thoát kiếp nạn này. Lần ấy đi liền 10 năm. Thật không ngờ, bây giờ tên súc vật Lý Chiến Hảo này lại được trả tự do rồi. Đúng là mày. Chết tiệt, ông trời có mắt, để ông đây vừa ra tù đã gặp được thằng con hoang mày để báo thù rửa hận. Lý Chiến Hảo hung ác nói, ánh mắt hắn hằn lên tia máu dữ tợn, hận không thể ăn tươi nuốt sống Sở Phàm. Bởi vì thằng con hoang mày mà ông đây phải ở tù 10 năm. 10 năm đó, mày có biết 10 năm này tao phải trải qua những ngày tháng quái quỷ thế nào không hả? Từng giờ từng phút tao đều mong mỏi sớm được tự do để ra ngoài nghiền nát mày. Lý Chiến Hảo căm hận nghiến răng, hắn thở hổn hển, hung hăng nhìn chằm chằm vào Sở Phàm. Hắn thật sự không hiểu nổi, 10 năm trước sao mình có thể bị thằng danh con trước mặt này cầm dao đến dọa cho sợ tè ra quần, đầu óc hồ đồ ký tên vào đơn nhận tội và ra tự thú. 10 năm ở tù, mỗi lần nghĩ đến chuyện này hắn đều không nhịn nổi mà tự mắng mình là đồ vô dụng bỏ đi. Hôm nay trời cao lại cho hắn cơ hội, hắn nhất định phải báo thù rửa hận. Vân Mộc Thành thấy vẻ mặt hung tợn của Lý Chiến Hào cũng hơi sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch vô thức lùi lại trốn sau bờ vai vững chãi của Sở Phàm. Sở Phàm cũng nhìn lướt qua Lý Chiến Hào rồi nói: "Mày đi tù đều là tự làm tự chịu. Thằng khốn mày có mưu đồ với mấy học sinh nữ ngây thơ, gây rối trẻ vị thành niên, bắn chết cũng không quá đáng." "Cái rắm!" Lý Chiến Hào vênh váo tự đắc mắng. "Năm đó mấy con nhỏ vừa mắt tao đều là may mắn của chúng nó. Một khi cởi đồ và dang rộng hai chân là sẽ có một đống tiền. Bọn chúng kiếm đâu ra món hời như vậy chứ?" Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, dương dương tự đắc nói: "Đi theo tao, ăn ngon uống say, trang sức vàng bạc đeo đầy người, không tốt hơn cả đời là một kẻ quê mùa, nghèo kết xác à? Ông đây là đang giúp đỡ, cứu vớt cuộc đời bọn chúng phải cảm ơn tao mới phải." Tên mặt dài mỏ nhọn phía sau cũng tỏ vẻ khinh thường. "Không sai, ngoài kia có biết bao phụ nữ tìm đủ mọi cách để tạo quan hệ với Tổng Giám Đốc Lý, đó là vinh hạnh của bọn họ." Khuôn mặt Vân Mộc Thành đỏ bừng, cắn môi, hai tay siết chặt vì phẫn nộ với hai kẻ vô liêm sỉ kia. Ánh mắt Sở Phàm dần trở nên lạnh băng, anh xoa hai tay, mơ hồ lộ ra ý nghĩ giết người. "Xem ra, 10 năm trong tù vẫn chưa đủ để mày hiểu rõ lỗi lầm của bản thân. Đúng là chó ăn xít không thay đổi được." Đã như vậy thì anh không ngại ra tay giúp hắn một phen, để hắn sớm đi xuống hoàng tuyền, một lần là mãi mãi. "Ha ha ha, bắt con, nhắc đến đây thì tao phải cảm ơn mày. Nếu không nhờ mày thì sao ta có thể ở trong tù quen biết một ông trốn, tạo được quan hệ với hội thương mại Tứ Hải?" Lý Chiến Hào cười khẩy nói với giọng điệu kiêu ngạo. "Giờ tao không còn là ông chủ bán than như 10 năm trước nữa. Bây giờ ông đây là tổng giám đốc công ty năng lượng Phú Thành. Biết hậu thuẫn sau lưng bọn tao là ai không? Nói ra e rằng mày sợ chết khiếp." Lý Chiến Hào kiêu căng, vẻ mặt tự mãn, đắc ý nói tiếp: "Hội trưởng của hội thương mại Tứ Hải, ông trùm đất Giang Lăng, ông Mã Minh Nguyên." Sở Phàm chỉ cười nhạt, vẻ mặt nhìn Lý Chiến Hào như đang nhìn một kẻ đần độn. "Bây giờ ta muốn bóp chết mày dễ như giết một con kiến, bắt con à?" Lý Chiến Hào nở nụ cười hung ác, duỗi một ngón tay chỉ vào ngực Sở Phàm. Món nợ giữa chúng ta cứ từ từ tính, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Còn người phụ nữ sau lưng mày và cả con bé họ Chu kia nữa, ha ha ha, tao sẽ trói chúng lại để mày tận mắt chứng kiến cảnh tao chơi đùa bọn nó thế nào. Chưa kịp dứt lời, Lý Chiến Hào đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết. Sở Phàm nắm ngón tay hắn, dùng sức giật mạnh một cái, một tiếng rắc vang lên, xương cốt toàn thân như vỡ vụn, mười đầu ngón tay nối liền tim, đau đớn khiến Lý Chiến Hào đổ mồ hôi lạnh, la lối om sòm như con heo béo đang chờ làm thịt. Bốp bốp, Sở Phàm thẳng tay tát hai cái và lạnh lùng nói: tao cảnh cáo mày một câu, có chuyện gì cứ nhắm vào tao, tao chơi với mày, nếu mày dám cả gan động đến người thân bên cạnh tao thì cân nhắc cho kỹ bản lĩnh của mình đi đã. 10 năm trước tao có thể tống mày vào tù, thì 10 năm sau tao cũng có thể dễ dàng lấy mạng mày luôn, hiểu chưa hả? Mặt Lý Chiến Hào sưng tấy như mặt heo, đau đến nước mắt nước mũi giàn giụa, hắn vội cầu xin: hiểu, tôi sai rồi, xin tha mạng. Rác rưởi. Sở Phàm nhíu mày, quả thật anh lười tính toán với đồ chó má này. Anh đá một cú vào bụng hắn, khiến hắn sủi bọt mép, trợn trừng mắt, co giật ngã xuống sàn nhà. Sở Phàm gắt bỏ xoa tay và dẫn theo Vân Mộc Thành đang còn hơi sợ hãi rời đi. Tổng giám đốc Lý, ông không sao chứ? Tên tay sai mặt dài mỏ nhọn kia, sau khi thấy toàn bộ quá trình Sở Phàm ra tay, đã sợ đến ngây người, sững sờ không dám phát ra âm thanh. Chờ khi Sở Phàm đi được 5 phút, hắn mới chạy đến đỡ Lý Chiến Hào. Ôi, đau chết mất. Khốn kiếp, vừa nãy mày làm cái gì hả? Không biết ra tay đánh hắn à? Lý Chiến Hào hùng hằng tát tên kia một bạt tai, khiến hắn xoay mấy vòng, rớt cả răng. Tổng giám đốc Lý, tôi cũng không phải đối thủ của tên đó. Ông yên tâm, tôi lập tức đi liên lạc với anh em ở hội thương mại Tứ Hải. Chúng ta gọi thêm nhiều người, ngày mai đi đập chết tên khốn đó. Theo hắn thấy, dù Sở Phàm biết đánh nhau, nhưng một người đánh nổi mười mấy người không? Tới lúc đó, có khi sẽ dọa Sở Phàm sợ chết khiếp. Chết tiệt, mẹ kiếp, quá xui xẻo, vừa ra tù đã bị thằng danh đó đánh một trận, tao nhất định sẽ xử hắn. Lý Chiến Hào nghiến răng nghiến lợi, phun ra một ngụm máu, tức đến nghẹt thở. Hắn cắn răng đứng dậy, vô tình phát hiện trên mặt đất có một tờ hóa đơn viện phí, hình như là Sở Phàm không cẩn thận làm rơi. Hắn nhíu mày, liếc nhìn nội dung trên đó, đột nhiên đôi mắt phát sáng, cười khẩy nói: lão già Chu Long đang ở bệnh viện à? Hôm nay rơi vào tay ông đây, xem tao làm sao chơi chết mày. Sở Phàm, mày dám đánh tao thì tao sẽ xử bố nuôi của mày. Lý Chiến Hào ném tờ hóa đơn vào mặt tên tay sai. Ngày mai lão già Chu Long phải phẫu thuật, đây là số giường bệnh và thông tin về bác sĩ phẫu thuật, nên làm thế nào thì không cần ông đây chỉ dạy nữa, đúng không? Tên tay sai gật đầu vâng dạ và nở nụ cười nham hiểm. He he, tôi hiểu rồi, chuyện này tôi làm là tốt nhất, ngày mai ông sẽ hài lòng. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.